chương 271, đến tiếp sau phần 2A, Nguyệt Vi tỷ, ngươi ngón tay thế nào trắng rồi? Tiếp đó lại nhìn về phía Bạch Nguyệt Vi sắc mặt. Ai nha, Nguyệt Vi tỷ ngươi sắc mặt thế nào khó coi như vậy, sẽ không phải là ngã bệnh đi, ta đi cấp ngươi gọi đại phu tới. Nói xong nhanh chóng đứng dậy hướng ngoài viện bước nhanh tới. Bành! Bạch Thanh Thanh vừa đi, trong nội viện nện đồ vật thanh âm nhất thời vang lên, nhanh chóng vỗ vỗ bộ ngực thè lưỡi, một bộ còn tốt chạy nhanh nghĩ mà sợ bộ dáng. Lúc này Bạch Triển Đường vừa đúng từ bên này đi qua thấy cảnh này, nghe lấy trong sân Bạch Nguyệt Vi phẫn nộ nện đồ vật thanh âm, không khỏi nhìn hướng Bạch Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Ngươi cùng Nguyệt Vi không phải hảo tỉ muội sao? Bạch Thanh Thanh nghe vậy nhất thời bất mãn phản bác chu mỏ nói. Ca ngươi đây là cái gì ngữ khí à? Nói ta rất muốn nhằm vào Nguyệt Vi tỉ một dạng, chúng ta thế nhưng là hảo tỉ muội. Ta chỉ là cùng Nguyệt Vi tỷ chia sẻ một cái khoái hoạt cảm tạ Nguyệt Vi tỷ đem Trần Đại ca nhường cho ta mà thôi. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc, mời đạo hữu nhảy hố. tcvaudio.net